Thiên đạo đồ thư quán, chương 3015, thân phận của Lạc Nhược Hy, 2, góc truyện audio.com, mặc dù vẫn không biết thân phận đối phương, nhưng, vậy thì sao, chỉ cần nàng muốn làm ta liền dùng hết tất cả cố gắng, việc nghĩa chẳng từ. Người bây giờ là thánh vực cửu trọng sơ kỳ, mau chóng đột phá đại thánh mới là mấu chốt. Lạc Nhược Hy nhìn qua, ta thể chất đặc thù tu luyện công pháp cùng ngươi hoàn toàn khác biệt, không thể chỉ điểm cho ngươi, hơn nữa mấu chốt nhất là. Cùng ngươi nói nhiều, sẽ có phiền toái rất lớn rơi vào. Đối với ngươi sau này phát triển, hình thành ràng buộc càng lớn. Đồng tử của ta kiến thức uyên bác đối với tu luyện biết được rất nhiều, có gì nghi vấn khó xử lý, có thể nghiên cứu thảo luận, đối với thực lực tăng lên sẽ có trợ giúp rất lớn. Trương Huyền gật đầu, hôm qua ở Lạc Gia, vừa mới dọa lôi kiếp đi thực lực đã đạt đến thánh vực cửu trọng sơ kỳ, loại thực lực này, ở trong thế hệ trẻ tuổi coi như không tệ, tiến bộ cũng không chậm, nhưng giờ phút này, Trương Huyền cảm nhận được áp lực nồng đậm. Sau khi Triệu Nhã kích hoạt thể chất thực lực mạnh hơn hắn. Trịnh Dương trở thành chiến tử, ở trong Xuân Thu Điện tu luyện, mạnh hơn hắn. Ngụy Như Yên, Viên Đào thậm chí ngay cả Lộ Sung, đều nắm giữ thực lực vượt xa hắn. Lão sư không bằng học sinh, thực sự có chút không cam tâm. Huống chi hiện tại bạn gái càng thêm lợi hại, một hạ nhân liền đánh toàn bộ Lạc Gia lật ngựa, Dương sư cũng chưa chắc có thể chống lại. Tu vi sâu không lường được, làm bạn trai, lại kém cỏi như thế, không nhanh tu luyện, về sau còn làm sao làm chủ, biểu hiện ra hùng phong của nam nhân. Đồng tử một thần vừa rồi thấy hai người Trương Huyền trò chuyện, biết không tiện quấy rầy, lặng yên trốn đến một bên, giờ phút này nghe được triệu hoán, đi tới. Tứ phương thượng hạ vi vũ thánh vực cửu trọng vũ không cảnh, dính dáng lĩnh ngộ không gian, mặc dù bây giờ ngươi đột phá đến thánh vực cửu trọng sơ kỳ, nhưng muốn đạt tới đỉnh phong, không chỉ cần tích tụ lực lượng, càng quan trọng hơn là lĩnh ngộ không gian. Ta chỗ này có chút tâm đắc trên không gian, khả năng sẽ có trợ giúp ngươi tu luyện. Một thần lấy ra mấy quyển sách đưa tới. Hắn thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có 13 tuổi, nhưng nói đến tu luyện, nghiễm nhiên một bộ ông cụ non, một đời tông sư. Cảm ơn, tận mắt chứng kiến đối phương vận dụng lực lượng không gian, biết người này lĩnh ngộ không gian không tầm thường, Trương Huyền nhận lấy thư tịch tùy tiện nhìn lướt qua, nhịn không được âm thầm gật đầu. Những sách này quả nhiên bất phàm, mặc dù so với Diễn Không Thiên Thư kém một đoạn dài, lại có giá trị tham khảo cực lớn, cả hai đối ứng mà nói, hẳn là có thể bổ túc một chút thiếu hụt cùng sơ hở trong đó. Đang định bổ sung một chút nhìn xem có thể để cho Diễn Không Thiên Thư tiến thêm một bước hay không, chỉ thấy đồng tử nhìn lại, vẻ mặt ngưng trọng. Những sách này, là tâm đắc cả đời ta, thời điểm học tập nhất định phải cẩn thận, có cái gì không hiểu, trực tiếp hỏi, không nên tham công liều lĩnh, chỉ cần cố gắng tu luyện, lấy thiên phú của Trương sư ngươi, trong một tháng xung kích thánh vực cửu trọng đỉnh phong cũng không phải không có khả năng. Một tháng, Trương Huyền ngẩn ngơ, đúng vậy, thời gian ngắn như vậy, để cho người ta đột phá quả thực khó tin, rất nhiều người đều khó mà tin được, nhưng ta lĩnh ngộ không gian cực sâu, chỉ cần ngươi nghiêm ngặt dựa theo yêu. Góc truyện audio.com, cầu của ta đi làm, nhất định có thể hoàn thành. Hai tay chắp sau lưng, trên mặt đồng tử lộ ra tràn đầy tự tin. Không phải, ta không phải cảm thấy thời gian ngắn, mà là quá dài, Trương Huyền xấu hổ vò đầu. Quá dài, đồng tử sững sờ, đúng vậy, ngươi chờ ta một chút, Trương Huyền nói xong nhắm mắt lại, ầm ầm, lực lượng trong cơ thể nháy mắt đạt tới đỉnh phong, nhanh chóng kéo lên. Còn chưa đi vào đại điện đón dâu, gặp đám người Nhậm Thanh Viễn, đối phương mang tới công pháp bí tịch thánh vực cửu trọng, lúc ấy quét mắt một lần, đã hình thành thiên đạo công pháp. Đồng tử lấy ra bí tịch không gian, mặc dù rất mạnh, nhưng đối với tăng lên tu vi thánh vực cửu trọng, chỉ là tác dụng phụ trợ thiên đạo công pháp mới là thích hợp nhất. Lần trước Hưng Kiếm Thánh cho rất nhiều đồ vật liên tục đột phá hai lần, thậm chí thêm vào kỳ lân thú cùng thanh long thú cũng chỉ dùng không đến một nửa. Giờ phút này vừa vặn thừa cơ đột phá, cô cục cục, trong đan điền tựa như sôi trào, lực lượng mãnh liệt ở trong kinh mạch không ngừng nhấp nhô, thời gian nháy mắt liền phá tan ràng buộc trước đó, để tu vi của hắn liên tục tăng lên. Vũ không cảnh sơ kỳ, vũ không cảnh trung kỳ, cái này. Liên tục lui về sau hai bước, đồng tử dọa đến sắc mặt trắng bệch không ngừng run rẩy. Làm sao lại nhanh như vậy? Vũ không cảnh là lĩnh ngộ không gian, cộng thêm lực lượng tấn thăng, tu vi mới có thể tiến bộ, mình mới cho đối phương bí tịch người này liền đột phá. Hơn nữa không có chút dừng lại, giống như người khác áp chế tu vi mở ra phong ấn. Trên đời này thật có loại thiên phú này, hắn tương đối đặc thù tấn cấp nhanh không tính là gì. Thấy bộ dáng của hắn, Lạc Nhược Hy cười nhạt một tiếng. Nàng biết đối phương là thiên nhận danh sư, ông trời cũng có thể công nhận tiến bộ lại nhanh không coi vào đâu. Đặc thù, nhưng cũng không thể đặc thù như thế a hát, ra đầu đồng tử run rẩy cả người có chút phát điên. ầm ầm, lời còn chưa dứt khí tức không ngừng tấn cấp ngừng lại, Trương Huyền phun ra một ngụm chọc khí, lực lượng trong cơ thể chậm chạp củng cố ở thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Giải quyết kết thúc công việc, Trương Huyền vỗ tay một cái, nhìn lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào, không tới một tháng à, cách Trương.